Nạp Thiếp Ký Y, chương 447, Liệu Ám Hoa Minh. Gocchuyenaudio.com. Thái tử nói đến đây, đứng dậy chuyển thân quay ra ngoài, nhìn các tướng lĩnh thủ hạ thuộc Vũ Lâm tiền vệ của mình, vỗ tay hai cái tướng lĩnh ấy cung thân thi lễ, quay đi ra ngoài. Một lát sau, mấy Vũ Lâm tiền vệ tướng sĩ áp giải một nam nhân thân hình khôi ngô vào phòng khách án quỳ xuống. Người này so với người thường cao vượt quá một cái đầu, thân hình không ngô, vai to éo tròn, quỳ ở đó mà giống như một hòn núi nhỏ. Chỉ có điều, đấy chính là một hòn núi nhỏ đang run rẩy. Kỳ Cương vừa nhìn thấy người này, sắc mặt tức thời tái ngắt. Thái tử Chu Cao Xí nói với Minh Thành Tổ, Phụ Hoàng, đây chính là một vị tướng của Cẩm Y vệ được Kỳ chỉ huy sứ phái đến trú đóng ở lăng của Hiền Phi tên gọi là Hồng Thiết Tháp. Thái tử ra giấu tay, mấy Vũ Lâm tiền vệ đang giữ Hồng Thiết Tháp quả nhiên không phải là kẻ tầm thường, bẻ quạt cánh tay to bè bè như một thân cây của Hồng Thiết Tháp, xòe ra bàn tay phải của hắn. Thái tử nói với Minh Thành Tổ, Phụ Hoàng, tên này chính là tên lưu lại giấu tay trên quan quách của Hiền Phi nương nương. Phụ Hoàng hãy nhìn tay của hắn. Minh Thành Tổ chồm người tới trước nhìn, quả nhiên tên hán tử như Thiết Tháp này có bàn tay to bè bè, trên tay có một vết thương hở miệng. Thái tử nói, áp giải hắn lại án lấy giấu tay. Mấy Vũ Lâm tiền vệ lập tức túm lấy đại hán to lớn đó, khiến y không thể động đậy, rồi cưỡng ép y ấn tay lên bàn, sau đó kéo y trở lại bắt quỳ xuống như cũ. Thái tử móc từ trong người ra một mảnh giấy, nhìn vào đó, xong thưa. Phụ hoàng, đây là thủ ấn thần nhi thu được bên trong quan quách của Hiền Phi nương nương. Bây giờ so sánh ngay tại đây là biết được rốt cuộc có phải của tên này không? Thái tử dùng chổi quét từ tính quét lên chỗ đặt bàn tay ở trên bàn, tức thì hiện ra. Sau đó, thái tử dùng một tờ giấy đã phết keo chờ nó hơi khô áp lên chỗ đó lấy dấu tay. Quả nhiên, khi so sánh hai bên chẳng khác nhau chút nào, đặc biệt là dấu hở do vết thương trong lòng bàn tay rất rõ và giống như đúc những chỗ to nhỏ không hề sai lệch. Đầu Kỳ Cương không ngừng xoay chuyển cố gắng nghĩ suy xem nên xử trí như thế nào. Minh Thành Tổ lạnh lùng nhìn Kỳ Cương, Kỳ Ái Khanh, đây là chuyện thế nào? Cái này, có khả năng là bọn chúng khi kiểm tra quan quách đã vô tình lưu lại. Vậy sao, thân hình mập phì phì của thái tử không ngờ giờ phút này lại sung mãn uy nghiêm. Thủ ấn này lấy từ bên trong quan quách trong khi căn cứ lời khai của các Cẩm Y vệ ở lại canh giữ ở đó, bọn chúng chỉ mở nắp quan tài, phát hiện di thể Hiền Phi nương nương bị hủy lập tức lui ra khỏi mộ thất. Như vậy thủ ấn bên trong quan quách này vì sao mà có? Kỳ Cương ấp úng, cái đó, rồi không biết đáp như thế nào nữa, mồ hôi lạnh ứa đầy. Thái tử móc từ trong người ra một sấp giấy, đặt lên trên bàn. Đây là những dấu tay phát hiện trong vách quan tài của Hiền Phi nương nương. Kinh qua so sánh, một bộ phận trong đó tương đồng với mấy tên Cẩm Y vệ canh giữ lăng mộ. Kỳ Cương càng khủng hoảng hơn, y không hề ngờ thái tử có biện pháp lấy được những dấu tay căn bản không thể nhìn bằng mắt thường, trong khi đó đám thuộc hạ thối của y không ngờ lại để lại nhiều sơ hở chết người như vậy. Thái tử nói với Minh Thành Tổ, Gocchuyenaudio.com. Còn nữa, thần nhi còn thu yêu đao của Hồng Thiết Tháp và các Cẩm Y vệ kinh qua kiểm nghiệm, không những phát hiện trên lưỡi đao có dấu màu vàng nhạt, lưỡi đao còn có vài vết mẻ, ở những chỗ mẻ hở đó còn phát hiện một số mảnh xương nhỏ vỡ dính vào. Thần nhi còn tiến hành lục soát bọn Cẩm Y vệ coi giữ lang này, phát hiện trong số áo quần của chúng có cái còn có dấu máu. Hơn nữa, trên người và chỗ ở của chúng còn có những kim ngân châu báu và vật phẩm bồi táng cùng với Hiền Phi nương nương. Nói xong, thái tử vỗ tay hai cái, bên ngoài có hai binh sĩ thuộc Vũ Lâm tiền vệ tiến vào, mang theo một bao y phục, mấy thanh đơn đao và một hộp nhỏ, quỳ xuống đất, xong mở y phục đơn đao và cái hộp đó bày ra đất. Chỉ nhìn sơ qua là biết đấy là những y phục phi ngư và tú xuân đao đặc trưng của Cẩm Y vệ. Thái tử cúi người xuống, cầm một tay áo phi ngư phục lên, mở ra trình cho Minh Thành Tổ xem. Phụ hoàng, mời người xem. Minh Thành Tổ cúi đầu nhìn, quả nhiên phía trong tay áo của những y bào cánh chuồn kia còn có những dấu máu màu vàng vàng dù đã được giặt mấy chiếc đều thế cả. Thái tử lại lấy mấy thanh đơn đao trình lên cho Minh Thành Tổ xem. Quả nhiên, ở lưỡi đao có thể thấy mấy dấu máu vàng nhạt, ở đầu mũi đao có mấy chấm nhỏ trắng li ti, xem ra nhất định là khi thi thể bị chặt chém bị bắn dính vào, lau chùi không hết. Minh Thành Tổ cầm tú xuân đao đưa lên mũi người, ẩn ẩn cảm thấy mùi máu tanh thối nhẹ nhẹ. Ông ta cả đời chinh chiến, thứ dấu vết máu thịt bị băm vằm và mùi thum thùm này đã quá quen rồi, cho nên nhìn người qua là biết ngay rốt cuộc là vì sao mà có. Sau khi kiểm tra hết các thanh đao, đều có mùi vị này, trong khi đó hiện giờ không phải là thời chiến, tất cả mấy lưỡi đao đều có thứ mùi vị này, dĩ nhiên không thể dùng cách giải thích ngẫu nhiên giết chó giết mèo gà vịt gì đó để nghe thông được. Thái tử tiếp đỏ mở hộp ra thưa, Phụ Hoàng, đây chính là những thứ tìm được từ trên người bọn Cẩm Y vệ canh giữ lăng mộ. Thần Nhi đã kiểm tra, xác thực là vật phẩm bồi táng cùng Hiền Phi nương nương. Minh Thành Tổ quét mắt nhìn, mặt mày xám xịt trầm mặt nhìn Kỳ Cương trừng trừng. Kỳ Ái Khanh, ngươi giải thích thế nào đây? Thân hình của Kỳ Cương đã bắt đầu phát run, thưa. Đây khẳng định là đám thủ vệ này len lén vào trong mộ thất trộm. Trộm mà ra, nói đến đây y lập tức cao giọng, những tên đó đều đáng lăng trì xử tử. Tên Hồng Thiết Tháp đó sợ run bắn người kêu lên. Đại nhân, đây đầy là ngài lệnh cho chúng tôi làm. Dấm thối, Kỳ Cương bước tới vung chân đá cho Hồng Thiết Tháp một cước khiến y ngã đổ ra đất rồi rút đao từ hộ vệ ở bên cạnh định chém đầu hắn. Minh Thành Tổ vỗ bàn, trừng mắt quát. Được rồi, Kỳ Cương sợ quá giật mình, vội vã quẳng đao xuống đất cúi đầu trở về chỗ cũ. Dương Thu chỉ thấy Kỳ Cương hoảng loạn định giết người diệt khẩu ở đương trường, vô cùng tức cười. Và hắn cũng thầm khen cho lời phân tích chi li rõ ràng của thái tử, vì thực ra hắn chỉ điểm cho thái tử những chỗ quan trọng, nhưng thái tử Chu Cao Xí lại có sức lĩnh ngộ cao, xử trí lạnh lùng, có phong phạm của bậc vương giả. Kỳ Cương tuy đã trở về nguyên vị, cúi đầu đứng đó, nhưng vẫn không nhịn được còn cãi một câu. Đây rõ ràng là những tên giữ lăng này tự ý làm. Thái tử đã nghe thấy, cười lạnh một tiếng, nói. Kỳ chỉ huy sư tình chẳng phải như ngươi nói vậy đâu. Góc chuyện audio.com, căn cứ vào khẩu cung của bọn chúng, kinh qua điều tra 2 ngày, bổn thái tử đã tra ra những kẻ tham dự tổn hủy di thể của Hiền Phi nương nương lúc đó. Hôm nay ta đến nha môn Bắc trấn phủ của ngươi, chính là muốn bắt hết nhân chứng vật chứng. Nói đến đây, thái tử bước ra cửa phòng khách quát bảo các tướng sĩ Vũ Lâm tiền vệ đang vây chặt khống chế bọn cẩm y vệ dưới giếng trời, lệnh cho họ kéo 5-6 cẩm y vệ từ trong đó ra, đè xuống chói nghiến lại. Tiếp đó, thái tử trở vào, chỉ thẳng mặt một cẩm y vệ cao quan đang đứng cạnh Kỳ Cương, cười lạnh nói. Tôn Chi Huy Thiêm sự đại nhân, sự tình tổn hủy di thể của Hiền Phi nương nương cũng có phần của ngươi phải không? Bắt lại cho ta, Vũ Lâm tiền vệ xông lên lột mũ cánh chuồn của vị cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự này, đè xuống chói lại. Tên thiêm sự đó nằm phục dưới đất, khóc lóc không ngừng kêu oan. Thái tử không lý gì y quay sang nói với Lý Công Công. Để tỏ rõ công chính, thỉnh Công Công đi cùng thuộc hạ của ta đến chỗ ở của bọn này lục soát xem coi có tìm được thứ gì hay không. Lý Công Công khom người đáp ứng, đi theo người do thái tử phái đi tiến hành lục soát chỗ ở của những cẩm y vệ này. Phòng khách trở lại vẻ im lặng nặng nề, Kỳ Cương đã mặt không còn hạt máu, thân hình hơi run run. Dương Thu Trì thì mặt nở nụ cười mình, trong lòng tràn đầy nỗi cảm kích đối với sự công minh của thái tử Chu Cao Xí đã rửa sạch oan khuất cho hắn. Minh Thành Tổ vẫn giữ vẻ mặt âm trầm không lên tiếng. Ông ta không nói, trong sảnh đường này không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, Lý Công Công cùng những người phụ trách tra xét quay trở lại còn mang theo một bao gì đó đưa trình tới trước mặt Minh Thành Tổ. Lý Công Công thưa, Hoàng thượng, đây chính là những vật phẩm tìm được ở chỗ của vị chi huy thiêm sự và những cẩm y vệ khác này, dường như đều là vật phẩm chôn cùng với Hiền Phi nương nương. Minh Thành Tổ cúi người, lấy một vật từ trong bao đó ra xem, rồi quét mắt nhìn những vật phẩm còn lại trong bao, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Những vật phẩm bồi táng với Hiền Phi nương nương đều là những thứ do Minh Thành Tổ đích thân tuyển chọn, cho nên ông ta chỉ cần nhìn một cái là khẳng định chúng xuất phát từ đâu. Ông ta không khỏi đột nhiên bốc bừng cơn giận, không cần thẩm tấn, ra lệnh kéo cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, Hồng Thiết Tháp cùng các vị cẩm y vệ đó ra lăng trì xử tử lập tức còn chu diệt cả 9 họ. Xử lý hoàn tất, Minh Thành Tổ chưa hết cơn giận, nhìn chừng Kỳ Cương, lạnh lùng hỏi. Kỳ Ái Khanh, ngươi đáng bị tội gì? Khách Trương,